Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 400, tuyển chọn. Góc truyện audio.com. Liễu Vô Thương chờ một lát, thật là làm cho Mạc Cầu mở rộng tầm mắt. Lần nữa hiện thân, đã là trọn vẹn một tháng sau. Xin lỗi, bởi vì một số việc chậm trễ, làm cho đạo hữu đợi lâu. Hắn liên tục chắp tay, vẻ mặt áy náy, vô phương, đối với cái này. Mạc Cầu cũng không tốt chỉ trích cái gì. Đại sư huynh muốn gặp ngươi. Đi theo ta một chuyến đi. Tốt, Liễu Vô Thương trong miệng đại sư huynh. Chính là Thuần Dương Cung Tạ Lưu Vân. Đạo cơ viên mãn tu sĩ. Hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thành danh tại hơn 100 năm trước. Mạc Cầu vậy sớm có nghe thấy. Gặp mặt địa phương. Tại đan phòng. Tạ Lưu Vân là vị khuôn mặt gầy gò. Dáng người cao gầy, một bộ tử thanh đạo sam nam tử trung niên. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị sợi râu trắng bệch lão già. Mạc đạo hữu, ánh mắt rơi xuống. Tạ Lưu Vân cười nhạt một tiếng. Bởi vì thân kiêm chức vị quan trọng. Gác lại lâu như vậy mới đến gặp ngươi. Mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội. Không dám, Tạ Lưu Vân gật đầu. Hỏi, nghe nói. Đạo hữu cùng Quý Tông Vương Kiều Tịch Vương Tiên Tử bị nhốt một góc. 2 năm trước mới thoát khốn mà xuất. Không sai. Mạc Cầu ngẩng đầu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vậy may mắn được như thế. Mạc mỗ mới có thể bình tĩnh lại khổ tu. May mắn thành tựu đạo cơ. Đạo hữu quá khiêm tốn. Tạ Lưu Vân cười khoát tay. Có thể lấy ngoại môn đệ tử chi thân chứng được đạo cơ. Đạo hữu thiên phú, tài nghệ, nhường nhân bội phục, bất quá, chỉ nghe đạo hữu kiếm pháp vô cùng cao minh, viễn siêu cùng tế, lại không nghĩ còn thông thạo luyện đan chi thuật. Đạo hữu quá khen, Mạc Cầu chắp tay, nói, Mạc mỗ còn là phàm nhân thời điểm, tự lấy y dược mà sống, luyện đan càng tại tu pháp trước đó, đương nhiên, không dám xưng thông thạo. Chỉ là hiểu sơ mà thôi. Là, Tạ Lưu Vân bừng tỉnh. Ta lại là quên. Đạo hữu chính là dùng võ chứng đạo chi nhân. Như thế tâm tính càng là cao minh. Mạc Cầu cúi đầu, ý niệm trong lòng chuyển động. Xem ra, một tháng này đối phương là đang nghiệm chứng thân phận của mình. Khó trách thời gian sử dụng lâu như vậy. Bất quá, đây cũng là ứng hữu chi lý. Dù sao đạo cơ tu sĩ, liền xem như tại Thái Ất Tông cũng thuộc về tông môn nền tảng. Không có khả năng chủ quan. Đúng rồi, Tạ Lưu Vân sờ lên cái cằm. Nói, đạo hữu hẳn là còn không biết Thương Vũ Phái tình huống a, đang muốn hỏi. Mạc Cầu lúc này mở miệng, chỉ nghe nói tông môn trụ sở bị phá. Đệ tử tứ tán, lại không biết tình huống cụ thể như thế nào. Ai, Tạ Lưu Vân nghe vậy than nhẹ, nói, năm đó, rất nhiều tà đạo tề công Thương Vũ Phái, may mắn được trận pháp thủ hộ, trong lúc nhất thời cũng là không việc gì, nếu là có thể kiên trì đến tiên đảo chư tu tiến đến tương trợ, có thể liền có thể trốn qua nhất kiếp, làm gì, hắc ngục bộc phát náo động, một đám tà đạo tu sĩ chạy ra. Từ nội bộ tan giã thủ sơn trận pháp, Quý Tông Tông chủ bỏ mình tại chỗ, mấy vị đạo cơ đồng đạo hoặc chết hoặc bị thương, đệ tử càng là tổn thất nặng nề. Trong miệng hắn kể ra, ánh mắt vậy chú ý đến Mạc Cầu biểu lộ, đã thấy đối phương trên mặt cũng không quá nhiều chập trùng. Đối với cái này, Tạ Lưu Vân vậy không ngoài suy đoán, nhất cái ngoại môn đệ tử. Chưa được bao nhiêu truyền thừa. Đối với tông môn khuyết thiếu nhận đồng vậy đương nhiên. Đúng rồi. Vương Tiên Tử đã bái nhập chân tiên đạo. Bởi vì thiên phú xuất chúng. Bị Hồng Tiền Bối thu làm môn hạ. Một vị đạo cơ viên mãn tu sĩ trong miệng tiền bối. Tự nhiên là chứng được kim đan tu hành tông sư. Nha. Cho đến lúc này. Mạc Cầu sắc mặt mới hơi có biến hóa. Thanh âm mang theo vui mừng. Vương sư tỷ thiên phú, phẩm tính đều cực vi bất phàm, có cơ duyên này cũng là nên. Ừm, Tạ Lưu Vân gật đầu, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái, nói: "Ta theo chân tiên đạo một vị bằng hữu miệng nghe được nói một chuyện, cùng đạo hữu có quan hệ, không biết có nên nói hay không?" "Chuyện gì?" "Nghe nói Vương tiên tử sơ đến chân tiên đạo, bởi vì tướng mạo, thiên phú xuất chúng, hấp dẫn không ít đồng đạo chú ý. Làm gì có nhân thăm dò được nàng cùng đạo hữu ở chung hơn 10 năm. Dẫn tới không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Mà Vương tiên tử vậy không bác bỏ tin đồn. Không duyên cớ bỏ lỡ vài đoạn tốt nhân duyên." Trong chàng yên tĩnh, Liễu Vô Thương cùng lão già kia đều hướng Mặc Cầu xem ra. Nhãn mang tìm tòi nghiên cứu. Biểu lộ càng là quỷ dị. Xem ra, cho dù là đạo cơ tu sĩ, cũng khó tránh khỏi có bát quái chi tâm. Mặc Cầu há hốc mồm, lập tức than nhẹ nhất thanh, nói: "Mặc mỗ đã có thê tử, cùng Vương sư tỷ vậy vô tha niệm. Bực này sự thật không nhiều nói tất yếu." "Thật sao?" Đối với cái này, Tạ Lưu Vân không mời tự tiện. Hắn nhìn về phía lão già bên cạnh, nói: "Ngôn lão, ngươi có cái gì muốn nói? Luyện đan không phải là trò đùa." Ngôn lão khẽ vuốt sợi râu, chậm âm thanh mở miệng: "Phàm nhân đan dược thì cũng thôi đi, thảo dược khắp nơi đều là. Nếu là linh đan rượu dược hủy trên một lò, tổn thất lớn biết bao. Mạc đạo hữu chỉ ở phàm nhân lúc luyện qua đan, tu hành đan dược, sợ là lực có chưa đến a." Hắn âm mang nghi vấn. "Nhưng cũng đương nhiên." Ngôn lão, Liễu Vô Thương tiến lên một bước, chắp tay nói: "Sự thật thắng hùng biện, không bằng nhường Mạc đạo hữu nếm thử một hai." "Mạc đạo hữu, ngươi nhìn." Nói, nhìn về phía Mặc Cầu, "Nơi đây chính là đan phương, tuyển ở chỗ này thấy mình, ý vị như thế nào?" "Không nói cũng hiểu." "Có thể." Mặc Cầu gật đầu, cong ngón búng ra, nhất cái đan lô xoay tròn bay ra. Đan lô thế chân vạc, cao chừng 8 thước, sắc thành cổ đồng, bên trên có hỏa văn thủy thú sinh động như thật. Pháp lực thúc dục, đan lô hạ chợt hiện liệt diễm. Trên đó bát cái mở miệng vậy phun ra đạo đạo khói trắng. Thượng phẩm pháp khí. Ngôn lão hai mắt sáng lên. "Đúng vậy." Mặc Cầu gật đầu. "Vật này đến tự truyền tống trận vị trí bí địa. Chính là hắn lấy được pháp khí chi nhất. Chuyên môn luyện chế đan dược. Tại đạo cơ tu sĩ trong mắt, thượng phẩm pháp khí tự nhiên không tính là gì. Nhưng chuyên môn dùng để luyện đan thượng phẩm pháp khí, cuối cùng vẫn là thiếu kiện. Một người tùy thân mang theo, đại khái suất là luyện đan cao thủ. Dù sao, chỉ có thầy thuốc mới tùy thân mang theo ngân châm. Đạo lý cùng loại. Mấy người thấy thế, trong lòng đã có tán thành. Hồ, thanh phong quyền địa, cuốn lên trong chàng một chút linh tài. Y theo ý đã định tìm đến phía luyện đan lô. Mặc Cầu năm ngón tay hư duỗi, nhẹ nhàng hướng phía trước vỗ, trên thân lặng yên toát ra 9 con rồng hình hỏa diễm. Cửu hỏa thần long, hỏa long hướng đan lô bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt quấn quanh trên đó. Miệng rồng càng là phun ra cuồn cuộn liệt diễm, ngọn lửa cuồng bạo, tại Mặc Cầu khống chế dưới, nhiệt độ cao không chút nào tán, đốt cháy tinh tế nhập vi. Đôm đốp, nhưng nghe giòn vang liên tục. Trong lò đan diễm hỏa cổn động, dược dịch tung bay, bất quá thời gian uống cạn chung trà, lại có thấm vào ruột gan mùi thuốc truyền đến. Quy nguyên đan. Ngôn lão nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đạo hữu khống hỏa chi thuật, thật là bất phàm, liền xem như ngôn mỗ, vậy mặc cảm." Ngôn lão quá khiêm tốn. Liễu Vô Thương vội vàng mở miệng: "Không." Ngôn lão lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng, "Ta nói chính là sự thật. Quy nguyên đan luyện chế không khó, nhưng như Mặc đạo hữu như vậy nhanh như vậy luyện được, lại thiếu thấy. Cái này muốn đối dược lực, hỏa hầu trưởng khống đều đạt tới cực cao trình độ mới có thể làm đến." Bất quá, thanh âm hắn hơi ngừng lại, nói: "Đạo hữu thủ pháp có chút lạnh nhạt, tiền chọn dược liệu thời điểm, cũng có chút do dự. Xem ra xác thực không quá thường thượng thủ. Ngôn lão pháp nhãn, Mạc Cầu chắp tay, bởi vì khuyết thiếu linh dược nguyên nhân, Mạc Mỗ những năm này cực ít luyện chế đan dược, xác thực thủ pháp lạnh nhạt. Đang khi nói chuyện, hắn một tay nhẹ giơ lên, đan lô đồng cái mở ra, 9 hạt tròn vo đan dược bay ra. Ba ba, Tạ Lưu Vân nhẹ kích hai tay, nói, nước chảy mây trôi, xuất thần nhập hóa, hai vị nói tới lạnh nhạt, trong mắt của ta thật sự là quá mức chỉ trích gắt gao. Đạo hữu có này kỹ nghệ, thiên hạ chi đại, đại khả đi được, đạo hữu quá khen, mà cầu chắp tay, thi lễ, hắn cảm ngộ hồ công bảo đan kinh nhiều năm, ý thức trên sớm đã là luyện đan đại sư, duy chỉ có thiếu khuyết thực tiễn, nhưng khống hỏa chi thuật đền bù phương diện này thiếu hụt. Tạ Lưu Vân nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn lão, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị thông qua được khảo nghiệm của hắn. Tốt, Tạ Lưu Vân thanh âm nhấc lên, mặt hiện ý cười, Mạc sư đệ, chúc mừng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Thái Ất Tông Thuần Dương cung người. Nói, ném đến một mai lệnh bài, bởi vì ngươi là ngoại đầu thân phận nguyên cớ, cho nên tạm thời không thể nhập nội môn, lại đảm nhiệm cái ngoại môn trưởng lão ngay trước. Tạ sư huynh, Mạc Cầu khom người, thu hồi lệnh bài, trong lòng vậy có chút nhất tùng. Sự tình rốt cục giải quyết, đều là người mình, không cần khách khí, ngồi xuống nói chuyện. Tạ Lưu Vân đưa tay, ra hiệu mấy người ngồi xuống, nói, Mạc sư đệ, người có bực này bản lĩnh, xử lý ngoại môn việc vặt vãnh lời nói có chút đáng tiếc. Ta sẽ vì ngươi tìm cái thanh nhàn công việc vặt, cũng tốt có rảnh rỗi luyện đan tu hành. Chớ nóng vội nói lời cảm tạ. Hắn đưa tay hư nhấc, ngăn lại Mạc Cầu câu chuyện. Hơi có vẻ trần trờ nói. Có chuyện, ta cần trước thời hạn nói rõ. Này sự quan hệ đến sư đệ đạo đồ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nha, Mạc Cầu nghiêm mặt, sư huynh mời nói. Sư đệ tu hành huyền hỏa thập nhị cung, chính là thuần dương cung ngoại truyện công pháp. Trên đó có tam dương huyền công, tam dương ly hỏa công, có thể tu tới nguyên anh chi cảnh. Chính là cung nội bí truyền. Tạ Lưu Vân mở miệng, mặt lộ nghiêm nghị. Nhưng, đường này truyền thừa, khả năng không thích hợp sư đệ. Vì sao? Mạc Cầu hơi biến sắc mặt. Hắn tu hành thiên phú không tốt. Không nói cùng Vương Kiều Tịch loại kia thiên phú dị bẩm chi nhân so với. Tựu liền phổ thông người tu hành. Vậy không sánh bằng, chỉ có khống hỏa thiên phú. Bởi vì huyết mạch nguyên cớ cực kỳ xuất chúng. Có thể ở đây đền bù một hai. Ví như không tu đường này truyền thừa. Như vậy, trong lòng hắn phát lạnh. Tạ Lưu Vân định nhãn xem ra. Mắt hiện linh quang, nói. Sư đệ, người ngoại trừ tu hành huyền hỏa thập nhị cung bên ngoài. U Minh Pháp Thể, hẳn là cũng đã đại thành đi. Không sai, U Minh Pháp Thể chính là âm thuộc. Cùng tam dương huyền công tương xung. Càng không khả năng tu thành tam dương ly hỏa công. Mạc Cầu híp mắt, không có lên tiếng. Lấy cớ này, tựa hồ quá mức miễn cưỡng. Mạc sư đệ, đại sư huynh không có lừa ngươi. Một bên Liễu Vô Thương thấy thế, nhỏ giọng tiếp lời, kỳ thực, Thương Vũ phái Xích Hỏa Phong tiên tổ, năm đó sở dĩ không thể thành tựu kim đan, cũng là bởi vì căn cơ gây ra rủi ro. Hắn đi cầu hỏi qua tông môn tiền bối, điểm ấy ta tông có ghi chép, Xích Hỏa tiền bối tu hành công pháp, quá tạp, quá loạn, mặc dù thực lực được, lại hủy căn cơ, không sai. Tạ Lưu Vân gật đầu, ngay lúc đó Xích Hỏa tiền bối, không chỉ tu hành tam dương huyền công, U Minh Pháp Thể, còn tu luyện ất mộc định hồn chú vân vân. Nhiều tu pháp thuật cũng là vô phương, nhưng ví như cùng căn bản pháp tương xung, liền được không bù mất. Mạc Cầu mím môi một cái, như có điều suy nghĩ. Muốn thành kim đan, pháp lực muốn thuần túy. Lời này hắn cũng nghe qua, nhưng tựa hồ cũng không phải không có cách nào có thể nghĩ. Cùng lắm thì, hắn đem U Minh pháp thể phế đi, hoặc là đổi tu cái khác pháp thể. Nếu như có thể đổi lấy Tam Dương Huyền Công, cũng là đáng. Khụ khụ, Ngôn lão ho nhẹ hai tiếng. Nói thẳng, Mạc sư đệ, nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi coi như đổi tu Tam Dương Huyền Công, vậy đại khái suất không chiếm được Tam Dương Ly Hỏa Công. Vì sao? Mạc Cầu sắc mặt phát lạnh. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có mang nghệ đầu thân chi nhân có thể có được thuần dương cung chân truyền. Ngôn lão than nhẹ, nói, cho nên, ngươi minh bạch, chấm, không chiếm được chân truyền. Mạc Cầu trong lòng giận dữ. Đây không phải đùa nghịch nhân chơi sao? Mạc sư đệ, ngươi đừng vội tức giận. Liễu Vô Thương đưa tay lăng không ấn xuống. Nói, thiên hạ rất nhiều tông môn đều là cách làm như vậy. Cơ hồ không có ngoại chuyện truyền thừa ví dụ. Dù sao này sự quan hệ đến tông môn truyền thừa. Mà lại, thành tựu kim đan, cự ly chúng ta thực sự quá xa. Ngươi như thật nghĩ đến Tam Dương Huyền Công cũng là có thể. Nói cách khác, Tam Dương Huyền Công có thể tu. Tam Dương Ly Hỏa Công lại không truyền. Nhưng Tam Dương Huyền Công nhiều nhất tu tới đạo cơ viên mãn. Cũng chính là Xích Hỏa Phong lão tổ loại kia cảnh giới. Tiến thêm một bước vô vọng. Mạc Cầu lâm vào trầm mặc. Thật lâu mới nói. Không có biện pháp khác. Có, nhưng rất khó. Tạ Lưu Vân mở miệng. Trừ phi lập xuống đầy trời đại công. Nếu không, sư đệ đại khái suất là không chiếm được chân truyền. Kỳ thực, ngoại trừ Tam Dương Huyền Công, sư đệ cũng có thể tuyển chọn tu hành cái khác pháp môn. Tỷ như, Linh Cựu Bát Cảnh Công. Môn công pháp này mặc dù phẩm giai không cao, nhưng cũng tu đến Kim Đan Đại Thành. Lại là âm hỏa chi thuộc. Vừa cùng sư đệ sở tu công pháp tương xứng, cũng có thể cùng Huyền Hỏa Thập Nhị Cung nhất mạch tương thừa. Mạc sư đệ, trong thiên hạ có thể cùng Huyền Hỏa Thập Nhị Cung lẫn nhau tiếp tục công pháp. Phần lớn tại Thuần Dương Cung, cho nên người tới nơi này là lựa chọn chính xác. Tam Dương Huyền Công, phẩm giai cực cao, có đến Nguyên Anh truyền thừa, nhưng đại khái xuất học không đến. Linh Cựu Bát Cảnh Công, phẩm giai không bằng Tam Dương Huyền Công, nhưng có thể một hơi đạt được Kim Đan viên mãn truyền thừa. Mạc Cầu lâm vào trầm tư. Cách chương.